Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng có 6 hàng người đứng nghiêm chỉnh. Hàng thứ 6 thiếu một người. Lý Trình Trình lấy danh sách ra bắt đầu điểm danh, gạch tên những người không có mặt. Sau đó nói với mọi người, chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn và gia nhập phòng làm việc của tôi. Tiếp theo, tôi sẽ nói về mức lương và chế độ đãi ngộ của phòng làm việc. Nếu ai không hài lòng có thể trực tiếp quay về, tôi không ngại chuyện này. Mức lương cơ bản của các bạn là 20 đồng một tháng. Nếu không đi trễ, không về sớm, không xin nghỉ tùy tiện, sẽ được thưởng thêm 5 đồng cho việc đi làm đầy đủ. Như vậy, tổng tiền lương một tháng là 25 đồng. Dù sao phòng làm việc của chúng ta cũng mới thành lập, sau này khi ổn định rồi, chắc chắn sẽ tăng lương cho mọi người. Mọi người nghe đến đây thì vui mừng khôn xiết, nhìn nhau gật đầu. Vào làm công nhân trong nhà máy, lúc đầu phải làm công nhân tạm thời trong một năm. Lương công nhân tạm thời còn chưa đến 20 đồng, không ngờ tháng đầu tiên họ đã được 25 đồng, cao hơn nhiều so với công nhân tạm thời. Đương nhiên, tiền ở đây cũng không dễ kiếm, tay chân ai không sạch sẽ, lấy cắp một cây kim một sợi chỉ thì đừng trách vì sao tôi báo công an, để cho cả trấn, cả huyện đều biết tiếng xấu của các bạn. Cho nên, tôi hy vọng mọi người hãy trân trọng cơ hội này. Làm việc chăm chỉ kiếm tiền, đừng nghĩ đến việc tham lam những đồng tiền nhỏ. Lý Trình Trình quay người vào nhà, trực tiếp lấy từ trong hang ra một xấp hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, mặc dù thời đại này không có những thứ như vậy và hợp đồng mà Lý Trình Trình đưa cho mọi người ký cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng chỉ cần có thể răn đe và ràng buộc họ là được. Sau khi Lý Trình Trình phát hợp đồng ra, có vài người xem xong đã quay người bỏ đi. Một bản hợp đồng có thể giúp cô loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn, thực ra như vậy cũng tốt. Nhân lực không đủ, có thể từ từ tuyển thêm mà. Một lúc sau, Bạch Đại Sơn dẫn Hạ Vân Lai đến. Lý Trình Trình nói với Hạ Vân Lai, Vân Lai, những nhân viên này tạm thời giao cho em quản lý. Em dẫn một nửa nhân viên nam đi theo em ra ngoài chạy việc, giữ lại một nửa nhân viên nam giúp chị sửa sang lại phòng làm việc này. Lợp một lớp bạt chống thấm trên mái nhà để tránh mưa dột, quét xi măng lên sàn nhà, sơn tường thành màu trắng. Lát nữa chị sẽ đưa tiền cho em, rồi em dẫn mọi người đi xử lý. Cô chủ, vậy những nhân viên nữ như chúng tôi thì làm gì ạ? Một nhân viên nữ hơi hướng ngoại lên tiếng hỏi. Đừng vội, tôi chuẩn bị phân công nhiệm vụ cho các cô đây. Lý Trình Trình đưa một bảng chấm công cho nhân viên nữ đó. Cô làm bảng chấm công theo mẫu này, làm nhiều một chút. Mỗi tháng một tờ, một năm là 12 tờ, giúp tôi làm vài năm. Sau đó, Lý Trình Trình lại đưa một bảng thống kê cho nhân viên nữ bên cạnh. Cô phụ trách bảng thống kê này, khi các cô làm bảng, dùng thước kẻ cho thẳng nhé. Những nhân viên nữ còn lại, phụ trách đo chiều cao, kích thước cho mọi người, sau đó đi tìm thợ may có kinh nghiệm may đồng phục cho mọi người. Sau này ai đến đây làm việc cũng phải mặc đồng phục, không được mặc quần áo lòe lòe. Lý Trình Trình đưa bản vẽ thiết kế đồng phục nam nữ cho một nhân viên nữ, nói. Làm theo kiểu này, làm xong thì hủy bản vẽ, không được tiết lộ ra ngoài. Sau này mỗi ngày mọi người đi làm đều đến đây ký tên vào bảng chấm công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đi theo Hạ Vân Lai ra ngoài chạy việc không về kịp thì không cần ký tên lúc tan làm nhưng vẫn phải ký tên lúc vào làm. Được rồi, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, đợi phòng làm việc sửa sang xong. Sau này mọi người đến đây làm việc. Công việc cụ thể là gì? Đến lúc đó tôi sẽ qua sắp xếp. Lý Trình Trình nói xong thì đưa chìa khóa phòng làm việc cho Hạ Vân Lai, sau đó rời đi cùng Bạch Đại Sơn. Hai người trực tiếp đến lò mổ, tìm Dương Chính Khí, trước tiên là trả tiền, sau đó làm thủ tục. Vân Mộng Hạ Vũ thực ra quán trà mà Dương Chính Khí mua đã được đăng ký dưới tên hắn ta, bởi vì hắn ta sợ chậm chân sẽ bị người khác cướp mất. Đợi Lý Trình Trình đưa 2 vạn tệ cho Dương Chính Khí, Dương Chính Khí dẫn họ đi sang tên. Trình Trình, hai người còn tiền dùng không? Nếu không còn tiền dùng thì có thể từ từ trả cho tôi cũng được. Tôi là người độc thân, tạm thời cũng không cần dùng đến nhiều tiền như vậy. Dương Chính Khí nhìn thấy Bạch Đại Sơn đứng bên cạnh Lý Trình Trình, lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự ghen tị kỳ lạ trong lòng. Ban đầu, khi cha hắn ta yêu cầu hắn ta theo đuổi Lý Trình Trình, hắn ta hoàn toàn không quan tâm. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, hắn ta thực sự nảy sinh một cảm giác kỳ lạ với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình rất ưu tú, rất tài giỏi, là một cô gái tốt hiếm có. Chỉ tiếc là bị một tên nhà quê tên Bạch Đại Sơn này nhanh chân đến trước. Nếu hắn ta gặp Lý Trình Trình trước thì Bạch Đại Sơn tuyệt đối không có cơ hội này. Không cần đâu, cảm ơn chủ nhiệm Dương. Lý Trình Trình từ chối lời đề nghị của Dương Chính Khí. Cô và Bạch Đại Sơn đã sớm tự chủ tài chính, tiền nhiều đến mức không tiêu hết, làm sao có thể không có đủ 20.000 đồng. Sau khi sang tên, Lý Trình Trình nói với Dương Chính Khí. Chủ nhiệm Dương, hôm nay thực sự làm phiền anh, ảnh hưởng đến công việc của anh rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Dương. Vậy trưa chủ nhật chúng tôi qua đón anh nhé. À, chủ nhiệm Dương, anh có uống rượu không? Dương Chính Khí gật đầu. Uống, Lý Trình Trình cười nói. Vậy thì tốt, chúng tôi sẽ chuẩn bị rượu ngon và thức ăn ngon, chờ chủ nhiệm Dương đến. Đợi đến khi Dương Chính Khí đạp xe đạp rời đi, Lý Trình Trình mới mở các loại hóa đơn ra xem. Vừa xem vừa cười, không ngờ quán trà này lại thuộc về cô. Cô bước lên xe ba bánh, nói với Bạch Đại Sơn. Đi, chúng ta đến quán trà xem thử. Quán trà ở đâu? Bạch Đại Sơn ngồi lên xe ba bánh hỏi. Lý Trình Trình chỉ về phía trước. Em cũng không biết, chúng ta từ từ đi tìm đi. Một lúc sau, họ đến trước cửa quán trà. Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn tòa nhà gỗ hai tầng, trông giống như lầu xanh thời cổ đại. Tuy nhiên, may mắn là nó không phải là di tích lịch sử, nếu không cô sẽ không thể tùy tiện cải tạo. Lý Trình Trình ngồi trên xe ba bánh, ngẩng đầu nhìn lên nói. Diện tích ở đây khá lớn, hơn 500 mét vuông. Nếu em xây một tòa nhà cao 3 tầng thì sẽ là 1.500 mét vuông. Cho dù làm gì, diện tích lớn như vậy cũng đều đủ. Bạch Đại Sơn khóa xe ba bánh, đỡ Lý Trình Trình xuống xe. Hai người đi về phía cửa quán trà. Lý Trình Trình móc chìa khóa ra, mở cửa quán trà, một trận bụi đất phả vào mặt cô. Không ngờ lại tồi tàn đến vậy, một quán trà lớn như thế lại có thể trở nên hoang tàn đến mức này. Tất nhiên, nếu chỗ này không hoang tàn mà vẫn phồn vinh như xưa thì cũng không cần bán cho tư nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhà máy, xí nghiệp, đơn vị công tác được giao bán đều là do liên tục thua lỗ, không có lợi nhuận nên mới nghĩ ra cách cứu vãn như vậy. Cách chương